tối cậu Cường Tông Quân thường tiếu. Chương 251, nhập liễu giang hồ, sinh tử bất do kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ cao cao tại thượng của Kỳ Sơn Tông Liêu Thốn Phương đã chết, tứ chi bị chém rụng, da thịt bị gọt sạch, quá trình chết rất chậm, cũng rất thống khổ. Có quá tàn nhẫn không? Tàn nhẫn, nhưng đây là cái giá phải trả vì dám giết đệ tử Thiết Cốt phái. Quân Thường Tiếu thu đao, sát khí phát ra dưới đáy mắt dần dần tiêu tán, đến trước mặt hai người Tiêu Tội Kỳ, cho mỗi người ăn một viên liệu thương đan. Xoát, xoát, phút chốc hai người lập tức sinh long hoạt hổ đứng lên. Nhưng khi nhìn thấy Liêu Thốn Phương bị cụt mất tứ chi, lăng trì xử tử, trong lòng lập tức chấn động khó mà tiêu tan. Một tên võ tông nhị phẩm, một vị lão đại của môn phái Lục Liêu, kết quả dễ dàng bị ngược sát như vậy, quả thật khó tin vào mắt mình. Thời khắc đó, Tiêu Tội Kỳ rốt cuộc ý thức được trưởng môn mặc dù bình thường rất ít khi ra tay, nhưng thực lực chân chính mạnh vô cùng. Người chết không chỉ có mình Liêu Thốn Phương, còn có võ giả các phái đuổi theo bọn người Tế Vũ Đường, cả bọn người đều chết thảm dưới tay của bọn người Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt. Trong đó còn có không ít võ sư nhị tam phẩm, nhưng trước mặt một đám đệ tử yêu nghiệt cũng khó mà có đường thoát. Quy tắc cũ, lục soát. Sau khi thu thập chiến lợi phẩm xong, gom thi thể lại chất thành một đống, dùng mồi lửa thiêu thành tro. Võ giả các phái không tính là giàu có chỉ có mỗi Liêu Thốn Phương, trong không gian giới chỉ cất giữ không ít võ kỹ và linh thạch, ngân lượng cũng có 200-300 vạn. Còn có tinh hạch cấp độ trung phẩm có 100 quả, cấp độ thượng phẩm có hơn 10 quả. Quân Thường Tiếu đem chúng lấy đi, thầm nghĩ, toàn bộ đều đầu tư vào máy ấp trứng, chắc có lẽ sẽ tăng thêm được 1-2 điểm xác suất biến dị. Sau khi làm xong tất cả, đốt cháy thi thể Liêu Thốn Phương, dẫn đệ tử trở về Thiết Cốt phái. Thành viên bị giết chết của Tế Vũ Đường thì do Tiêu Tội Kỳ khiêng, trong ánh mắt hắn có cả bi phẫn lẫn tự trách. Nếu như mình không quá chủ quan, bị võ giả các phái vây trong sơn cốc của quận Hà Dương, sư đệ cũng sẽ không bởi vì bản thân mà hy sinh. Về tới Thiết Cốt phái, Quân Thường Tiếu ở sau núi chọn một vùng bảo địa phong thủy hữu tình thích hợp để an táng, sau đó bắt đầu đào huyệt mộ. Ngày hạ táng, bầu trời âm u, mưa phùn rả rích. Tất cả đệ tử của Thiết Cốt phái đều đứng ở trước bia mộ, vì người đồng môn vẫn lạc này tiễn đưa. Xin lỗi, Tiêu Tội Kỳ đứng trước bia mộ cúi đầu, trên mặt ý tự trách càng đậm. Là ta liên lụy sư đệ, Quân Thường Tiếu vỗ vào vai hắn ta, nói, Tần Lệ vì ngươi mà chết, ngươi phải sống thật tốt, phải không ngừng mạnh hơn để báo đáp hắn. Nói xong, quay người rời đi. Nói lời an ủi, nói nhiều rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có người trong cuộc nghĩ thông suốt mới được. Huống hồ, một đệ tử vẫn lạc, Quân Thường Tiếu trong lòng cũng không dễ chịu, ai có thể tới an ủi hắn chứ. Tiêu Tội Kỳ nghĩ không thông, từ đầu tới cuối vẫn cứ đứng trước bia mộ. Cho đến một ngày một đêm sau, hai nắm tay nắm chặt nỉ non nói. Sư đệ ta sẽ sống thật tốt, sẽ nỗ lực để ngày càng mạnh hơn, dùng tính mạng của mình để bảo vệ Thiết Cốt phái, bảo vệ các sư huynh đệ đồng môn. Đây là nghĩ thông suốt rồi. Hắn ta nghĩ thông rồi, Quân Thường Tiếu lại nghĩ không thông. Một người ở lì trong thư phòng, trong lòng vẫn cứ tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải chính mình phái đệ tử đi tham gia thi đấu môn phái, thì cũng sẽ không có đệ tử phải mất mạng. Chuyện chết đệ tử này, trên Hắc Phong Sơn đã từng xảy ra. Tuy nhiên tên đệ tử kia là dạng người tham sống sợ chết, vì sống tạm mà không tiếc phản bội môn phái, đi nương nhờ vào Chu Thiên Bá, vậy nên có chết cũng không ai thương tiếc. Quân Thường Tiếu một chút tự trách trong lòng cũng không có. Nhưng mà Tần Lệ là vì cứu đồng môn mà chết, chân chính trên ý nghĩa là đệ tử đầu tiên vì môn phái mà chết, làm trong lòng hắn rất khó chịu. Nghĩ gì vậy, ngay cả thể dục buổi sáng cũng không chỉ đạo rồi. Lê Lạc Thu không biết từ lúc nào đã đứng tựa người vào cửa thư phòng, trên miệng mỉm lên một nụ cười mê người. Quân Thường Tiếu lắc lắc đầu nói, Tế Vũ Đường của ngươi mất đi một đệ tử, lẽ nào không thương tâm sao? Lê Lạc Thu bước tới, ngồi trước mặt hắn ta, hai vai vòng vào một chỗ, dùng khẩu khí chất vấn nói. Người chết rồi không thể sống lại, đau thương có ích gì chứ? Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, đúng vậy, người đã chết rồi, đau thương có tác dụng gì đâu? Lê Lạc Thu tiếp tục nói. Chúng ta vốn đã sống trong cái thế giới tàn nhẫn, cách cần làm không phải là ngồi đây tưởng nhớ cố nhân, mà là phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, để an ủi linh hồn ở trên trời của bọn họ. Những lời này với những lời hôm qua an ủi Tiêu Tội Kỳ ý nghĩa không khác lắm. Quân Thường Tiếu hy vọng đệ tử có thể nghĩ thông, nhưng chính mình lại từ đầu tới cuối nghĩ không thông. Bọn họ, Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, hai chữ này là điểm xấu. Lê Lạc Thu ngưng trọng nói. Thiết Cốt phái chúng ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn trong thế giới tàn khốc này, thì sẽ có càng nhiều xung đột thù hận, thậm chí là chết chóc. Quân Thường Tiếu biết người phụ nữ này đang nói với mình, cái chết của Tần Lệ mới chỉ là bắt đầu, muốn tiếp tục bước tới ở thế giới tàn khốc này, thì những đệ tử phải chết sẽ càng nhiều hơn. Hắn không hy vọng sẽ bồi dưỡng nên đệ tử đi chết, nhưng đã lăn lộn trên giang hồ, sinh tử không phải do mình. Quân Thường Tiếu nói, ta sẽ nỗ lực gia tăng thực lực của các đệ tử, làm bọn chúng cùng nhau mạnh lên, mà không phải cứ vậy chết đi. Lê Lạc Thu đứng dậy nói, ta cũng phải đi huấn luyện các đệ tử đây, để bọn chúng có đủ thực lực để đối diện với nguy hiểm. Quân Thường Tiếu tạm thời bỏ đi ý nghĩ sẽ cho các đệ tử tiếp tục tham gia thi đấu môn phái, mà bảo bọn họ ở lại sư môn tập luyện thật tốt. Vài ngày sau, các loại khảo thí được thành lập trong tròn 3 tháng, liền tiến hành luận võ nhỏ trong môn phái. Vì đệ tử nhập môn có sớm có trễ, cảnh giới có cao có thấp, vì vậy liền phân ra nhiều cấp bậc thi đấu. Rất nhiều đệ tử tranh nhau báo danh, trải qua một ngày thi đấu nhiệt huyết ngút trời, 3 cuộc luận võ nhỏ của 3 cấp bậc khác nhau kết thúc, đệ tử đạt được vị trí thứ nhất sẽ có được phần thưởng tài nguyên vô cùng phong phú. Loại luận võ nhỏ này tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng phần thưởng thì có ít nhiều cổ vũ các đệ tử trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, khảo thí và luận võ nhỏ trong môn phái chỉ là món ăn khai vị. Thật sự quan trọng vẫn là trận thi đấu trong môn phái được tổ chức mỗi năm, nếu như đạt được quán quân thì sẽ trở thành đệ tử nội môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết cốt phái trước mắt chỉ có 7 đệ tử nội môn, rất nhiều đệ tử ngoại môn có thực lực tự nhiên đều sẽ mong muốn thông qua trận luận võ lớn, để có thể có một vị trí ở nội môn. Như trước mắt mà nói, có khả năng lớn nhất trở thành đệ tử nội môn có Long Tử Dương, Dương Ngọc Hoa. Tiếp theo có Trương Vĩ, những đệ tử dựa vào dịch cải tạo tư chất tăng lên 10 người. Trong môn phái Lục Thất Lưu, chỉ cần có linh căn thượng phẩm, không chỉ có thể có cơ hội thăng lên đệ tử nội môn, thậm chí còn có thể trở thành đệ tử chân truyền, bất quá trong thiết cốt phái thì còn phải tiến hành thi đấu lớn tới chứng minh, điều này có chút bức bách. Hết cách, ai bảo các đệ tử linh căn cực phẩm nhiều quá làm gì? Này không phải sao, thời điểm nhiệm vụ phụ hoàn thành, sau khi đạt được dịch cải tạo tư chất cực phẩm, Lý Phi uống hết lập tức tăng lên linh căn cực phẩm, cảnh giới cũng từ võ đồ bát phẩm bước vào võ đồ cửu phẩm. Tính toán như vậy, đệ tử nội môn của thiết cốt phái tạm thời chỉ có Điền Thất là linh căn thượng phẩm, còn lại toàn bộ đều là linh căn cực phẩm. Một cái môn phái bát lưu, không kể đến Quân Thường Tiếu và Lục Thiên Thiên, tổng cộng có 5 đệ tử linh căn cực phẩm, hơn 10 đệ tử linh căn thượng phẩm, đây là việc vô cùng đáng sợ, truyền ra ngoài nhất định sẽ oanh động toàn bộ Tinh Vẫn Đại Lục. Đa tạ trưởng môn ban thưởng. Sau khi tư chất và tu vi cấp tốc tăng lên, Lý Phi kích động nói. Lùi xuống đi, Quân Thường Tiếu khua khua tay. Đợi cho đệ tử rời đi, hắn tiến vào thư phòng, đem tinh hạch thu được từ Liêu Thốn Phương rót vào bên trong máy ấp trứng. Nhiều như vậy đủ các loại tinh hạch chung, cao phẩm toàn bộ hòa tan vào trong, xác suất biến dị chỉ vòn vẹn từ 85 điểm tăng lên tới 87 điểm. Quả nhiên, cái này cần siêu cấp vô địch tiền tài mới có thể chơi tới cùng. Thời gian qua đi, rất nhanh trôi qua mười mấy ngày. Quân Thường Tiếu một bên rèn luyện, một bên dạy dỗ đệ tử, mỗi ngày cũng sẽ đến xem máy ấp trứng. Đinh, một ngày, thời gian trên màn hình ấp hiển thị 15. 15 ngày, hô, bên trong máy ấp trứng dày đặc năng lượng tinh hạch sau đó bị dao động điên cuồng, từ nồng đậm biến thành nhàn nhạt giống như bị trứng rồng hấp thu. Giác, âm thanh vỡ vụn truyền đến, trứng rồng ở bên trong máy ấp trứng, rạn nứt từng mảnh, cấp tốc khuếch tán quanh mình, hình thành từng khối. Hiu, những vệt hào quang màu đỏ từ những khe nứt bắn ra, sau đó một lớp vỏ cũng chóc ra. Ấu thú muốn xuất thế rồi. Quân Thường Tiếu không chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng âm thầm cầu nguyện. Nhất định phải biến dị, nhất định phải biến dị a cách chương.